Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 321, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Giờ phút này, nhìn thấy Tiêu Hàn hai người tới đến, trong đại điện Hồn Diệt Sinh đám người ánh mắt cũng là trước tiên nhìn lại. Cái này hỏa nô thực lực đã đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Một chỗ liên thủ đối phó thế nào? Hồn Diệt Sinh nhìn xem Tiêu Hàn hai người, mở miệng nói ra là muốn liên hợp mọi người một chỗ phá địch. Tất nhiên, cho dù là hắn có phá địch pháp, cũng là không có khả năng một mình đi. Cuối cùng nơi này là yêu hỏa không gian, hắn tự nhiên không có khả năng để cho người khác kiếm tiện nghi. Tiêu Hàn nhìn lướt qua Hồn Diệt Sinh, tự nhiên không hứng thú đi làm cái gì hợp tác. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, nói ra: Tiêu Viêm, ngươi đi lên cùng hắn làm. Nghe vậy, Tiêu Hàn khuôn mặt nhịn không được mạnh mẽ co quắp một hồi. Lập tức liếc một cái Tiêu Hàn, tức giận nói: Đại ca, đây chính là lục tinh đấu thánh đỉnh phong a, ngươi để cho ta đi tìm tay vả a. Tiêu Viêm, ta là huynh đệ ngươi a, ngươi nói làm huynh đệ biết hố ngươi sao? Tiêu Hàn nói. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Hàn, cứ như vậy nhìn xem Tiêu Hàn, ánh mắt kia tựa như lại nói: Hố không hố, ngươi trong lòng mình không đếm sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt, Tiêu Hàn đầu hơi hơi rụt rụt, tựa hồ có chút chột dạ. Lập tức hắn không tranh cãi nữa, trực tiếp một tay lấy Tiêu Viêm cho văng ra ngoài, nhếch miệng nói: Thật bút tích, cho ngươi đi liền đi. Tiêu Hàn thực lực cỡ nào, tiện tay hất lên, vừa vặn đem Tiêu Viêm cho vung ra Tiêu Thần trước mặt. Thấy thế, một bên mọi người đều là một hồi ngạc nhiên. Hai người này không phải cùng nhau à? Như thế nào Tiêu Hàn gia hỏa này đem Tiêu Viêm trực tiếp ném đến một vị lục tinh đấu thánh đỉnh phong hỏa nô trước mặt? Đây là muốn nhìn Tiêu Viêm bị hành hạ chết sao? Giờ phút này, Tiêu Viêm nội tâm là tuyệt vọng. Hỗn đản này, lại hố chính mình a. Nhất là nhìn thấy vị này lục tinh đấu thánh đỉnh phong hỏa nô ánh mắt lạnh lùng khóa chặt chính mình phía sau, Tiêu Viêm thật sự là đem Tiêu Hàn cái này hố cái cho chửi mắng một trận. Oanh, nhìn thấy có người xông vào lĩnh vực của mình, Tiêu Thần tay động thủ, cái kia một chuôi đỏ tươi đại phủ nắm thật chặt, sau một khắc khí thế kinh khủng chính là bạo phát đi ra. Vùng búa chính là hướng về Tiêu Viêm giận bổ mà đi. Máu búa xẹt qua hư không, vạch ra một đạo đáng sợ vết nứt không gian, người xem tê cả da đầu. Suy, thấy thế, Tiêu Viêm khóe miệng run lên, Tam Thiên Lôi Động thi triển đến cực hạn, lôi đình suy vang rồi, thân thể lập tức hướng về sau điên cuồng thối lui. Trước mắt đây chính là lục tinh đấu thánh đỉnh phong, vài phút để hắn ở ra dám, hắn nào dám cùng động thủ. Tuy nói Tiêu Hàn tốc độ nhanh, thế nhưng Tiêu Thần tốc độ nhanh hơn, như hình với bóng, từng tia đuổi theo Tiêu Viêm không thả. Tiêu Hàn, đừng đùa, còn không mau xuất thủ. Nhìn phía sau theo đuổi không bỏ Tiêu Thần, Tiêu Viêm nội tâm thật sự là tuyệt vọng, không ngờ lại ở trong lòng đem Tiêu Hàn cho chửi mắng một trận. Cái này hố cái a, huynh đệ, ta cái này là vì tốt cho ngươi a, ngươi nhìn, để ngươi sớm thể nghiệm một thoáng cùng cường giả đối chiến, đã có thể kích phát tiềm lực của ngươi, lại có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, làm huynh đệ ta, đây đều là suy nghĩ cho ngươi a, ngươi phải hiểu được nỗi khổ tâm của ta a. Tiêu Hàn một mặt tận tình khuyên bảo nói. Mọi người, giờ này khắc này, liền Hồn Diệt Sinh mấy người cũng là nhìn không được. Cái này nhưng vậy là thân huynh đệ a. Tiêu Hàn, ta đi ngươi đại gia. Tiêu Viêm lập tức liền là một trận chửi ầm lên. Giờ phút này Tiêu Thần đã xuất hiện tại phía trước hắn. Một chuôi đỏ tươi búa đột nhiên đánh xuống, ngàn vạn búa ảnh phô thiên cái địa hướng về Tiêu Viêm gào thét mà xuống. Cái này kinh khủng một kích nếu là bổ xuống, lấy Tiêu Viêm cái này tam tinh đấu thánh thực lực tuyệt đối là sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức đem Tiêu Tộc tộc văn cho kích hoạt lên. Hắn trên trán của có một đạo huyền diệu phù văn hiện lên. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại lập tức theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Có tộc văn lực lượng gia trì, giờ phút này Tiêu Viêm thực lực đã bên trên đã tăng tới tứ tinh đấu thánh cấp độ. Phía trước, Tiêu Viêm đi trời mộ, Tiêu Huyền giúp hắn đổi máu. Bởi vậy Tiêu Viêm hiện tại cũng là có thể tùy thời kích hoạt chính mình tộc văn tác chiến. Nhìn thấy Tiêu Viêm hiển lộ tộc văn, một bên Tiêu Hàn nhẹ cười cười, ngược lại là không vội vã xuất thủ. Trên thực lực tăng tới tứ tinh đấu thánh thực lực phía sau, Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng cũng là có mấy phần lực lượng. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa vọt tới gắt gao khóa chặt máu của mình búa ảnh, Tiêu Viêm vẫy tay một cái, huyền trọng xích lập tức xuất hiện tại ở trong tay. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Viêm muốn thi triển lục hợp du lịch thân thước bộ này đấu kỹ phòng ngự thời điểm, chỉ gặp cái kia yêu nữ giận bổ máu búa tiêu thần. Động tác bỗng nhiên trì trệ, cái kia kinh khủng chiêu thức cũng nhanh chóng rút về, khóa chặt Tiêu Viêm khí tức cũng là tiêu tán theo. Đang chuẩn bị thi triển lục hợp du lịch thân thước Tiêu Viêm, giờ phút này cũng là giật mình, chỉ gặp cái kia tiêu thần ánh mắt chính giữa chăm chú nhìn trán của hắn. Nói chính xác là cái kia tiêu tộc tộc văn, tiêu thần trên khuôn mặt hiện lên một vệt thống khổ vẻ dãy rùa. Hiển nhiên, nó thần trí bị đánh thức mấy phần. Tiêu tộc, tộc văn, tiêu thần nguyên bản hai tròng mắt trống rỗng giờ phút này cũng là không ngờ hiện lên mấy phân thần sắc, tựa như nhớ lại cái gì. Cùng lúc đó, hắn trên trán của cũng là lặng yên hiện lên tiêu tộc tộc văn. Thấy thế, tại chỗ đám người Tiêu Viêm đều là lấy làm kinh hãi. Người này vậy mà cũng là tiêu tộc người. Nghe nói năm đó tiêu tộc có một vị tiên tổ nhân vật tiêu thần bước vào yêu hỏa không gian, một đi không trở lại, mà người này có thực lực như thế, chẳng lẽ liền là năm đó tiêu thần? Hồn Diệt Sinh ánh mắt ngưng lại, chậm chậm nói ra, tại hồn tộc trong điển tịch, hắn từng thấy qua dạng này ghi chép, tiêu tộc tiên tổ, tiêu thần. Nghe được lời này, Tiêu Viêm rất là giật mình. Người này, dĩ nhiên là tiêu tộc một vị tiên tổ nhân vật. Tiêu thần trong miệng lẩm bẩm danh tự, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Một chút ngủ say ký ức cũng là theo đó bị gọi lên. Chiều nay cái gì tịch? Tiêu thần nhìn xem Tiêu Viêm, mở miệng hỏi, trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm tang thương cảm giác. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, như vậy hồi đáp. Tiêu thần tiên tổ, tiêu tộc đã không có ở đây. Nghe vậy, tiêu thần khẽ giật mình, theo sau chính là một trận trầm mặc. Một câu nói kia liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hắn ở đây đã bị vây hơn ngàn năm, nhưng mà tất cả những thứ này đối với hắn mà nói lại giống như là một tràng xuân thu đại mộng, mà giờ đây đại mộng mới tỉnh. Trên đời cũng đã ngàn năm, trận này mộng, hắn bỏ qua rất nhiều thứ, tiêu tộc không có ở đây. Trầm mặc hồi lâu, tiêu thần đây mới mở miệng, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, giống như là vượt qua ngàn năm lịch sử tang thương. Cái loại cảm giác này, người thường rất khó lấy cảm nhận được. Ngươi tên là gì? Tiêu thần hỏi. Người trước mắt là hắn tiêu tộc tộc nhân. Để hắn có loại rất đặc biệt quen thuộc cảm giác. Tiêu Viêm chi tiết nói. Ngươi là tìm đến Tịnh Liên yêu hỏa a? Đi theo ta, tiêu thần nói ra, lập tức liền quay người hướng về phía trước đi đến. Rất nhiều chuyện cũ hắn còn nghĩ không ra. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm, chính là trợ giúp cái này Tiêu tộc hậu bối cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa. Ngươi nhìn, huynh đệ ta sẽ không hố ngươi đi. Tiêu Hàn đi tới, đối với Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm trừng ra hỏa này một chút, nhếch miệng, trong nội tâm tại oán thầm, lập tức cũng lại không kéo dài, trực tiếp đi theo Tiêu Thần. Tiêu Hàn cười cười, cũng đi theo. Hồn Diệt Sinh mấy người cũng là nghi ngờ đi theo. Theo Tiêu Thần, Tiêu Hàn đám người rất nhanh liền đi tới tòa này rộng rãi cung điện cuối cùng. Nơi đó, có một cái dày nặng cửa đá. Tiêu Thần đi lên trước, trực tiếp đem cửa đẩy ra. Chói mắt một chùm bạch mang từ sau cửa chậm chậm bắn ra. Mọi người thói quen dùng tay che khuất hai mắt. Đợi đến cửa đá hoàn toàn mở ra, Tiêu Hàn đám người ánh mắt mới lần nữa hướng về phía sau cửa nhìn lại. Chỉ gặp phía sau cửa là một phương một mực kéo dài đến cuối tầm mắt cầu thang. Tại cầu thang cuối cùng là một phương tế đàn. Trên tế đàn có một phương vương tọa. Mà giờ khắc này, phương này vương tọa bên trên, chính giữa lười biếng ngồi một đạo áo bào trắng thanh niên. Thanh niên trên khuôn mặt mang theo vài phần tà mị thần sắc, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tự nhiên trước tiên liền nhận ra được, cái này Tịnh Liên yêu hỏa đã đầy đủ rất cao linh trí. Hoan nghênh đi tới yêu hỏa không gian, các ngươi đều sẽ thành ta hỏa nô. Giờ phút này, áo bào trắng thanh niên theo vương tọa bên trên đứng dậy. Ánh mắt mỉm cười mà nhìn xem Tiêu Hàn đám người. Cái kia nhìn xuống ánh mắt, tựa hồ đã đem Tiêu Hàn đám người nhìn thành con mồi của mình. Tiêu Hàn cười lạnh cười cười. Làm sao không biết hiện tại là nơi nào cảnh. Tất cả những thứ này đều là Tịnh Liên yêu hỏa huyễn cảnh. Ác sương mù dày đặc. Hư hư thật thật đáng sợ huyễn cảnh. Từ đầu đến giờ, bọn hắn một mực thuộc về Tịnh Liên yêu hỏa huyễn cảnh bên trong. Nếu là một mực thuộc về cái này huyễn cảnh bên trong, như thế liền sẽ càng mê thất chính mình. Đến cuối cùng, chỉ biết trở thành Tịnh Liên yêu hỏa hỏa nô. Có thể nghĩ mà biết, trước mắt phát sinh tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh. Thật là đáng sợ cỡ nào. Nếu là một mực ấn cứ như vậy tuyến đường đi xuống, bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà muốn phá giải huyễn cảnh, tất cả những thứ này mấu chốt chính là cái này Tịnh Liên yêu hỏa. Sau một khắc, Tiêu Hàn không có chút nào do dự, bước chân bước ra, nháy mắt liền xuất hiện tại áo bào trắng thanh niên trước mặt. Tịnh Liên yêu hỏa, người cái này ác mộng sương mù dày đặc nên kết thúc. Tiêu Hàn nói, ngươi vậy mà xem thấu ta huyễn cảnh. Áo bào trắng thanh niên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, lập tức trong cơ thể thần băng đáng sợ hàn khí nháy mắt bạo phát đi ra. Hàn khí gào thét, băng lãnh thấu xương, rất nhanh liền đem áo bào trắng thanh niên cho hoàn toàn đóng băng. Răng rác, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, bàn tay vừa nắm, đóng băng lại áo bào trắng thanh niên lập tức hoàn toàn tan vỡ. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn đám người chỗ tồn tại cái này một vùng không gian, cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt thấu trời lan tràn, ngẩng đầu nhìn lại, như một phương vỡ tan tấm gương thế giới. Cảnh tượng trước mắt, làm cho mọi người đều là cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn vừa rồi, dĩ nhiên thẳng đến thuộc về huyễn cảnh bên trong, nhưng mà bọn hắn không có chút nào phát giác được. Loại này huyễn thuật, quá yêu. Trong khoảnh khắc, phương này huyễn cảnh sụp đổ. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đại biến. Bốn phía là từng tòa cao lớn núi cao. Hỏa diễm tại trên núi lớn điên cuồng bốc cháy. Mà tại mọi người dưới chân là nóng hổi nham tương. Nham tương lao nhanh như một đầu mãnh liệt sông lớn. Nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập, làm cho cả vùng không gian đều phát sinh vặn vẹo. Mảnh không gian này, cho người cảm giác đầu tiên là được. Nhân gian luyện ngục, tiểu tử, có chút bản lãnh, Vậy mà phá vỡ bầy huyễn cảnh, áo bào trắng thanh niên thân ảnh lần nữa hiện lên ở hư không. Bất quá lần này, cũng là Tịnh Liên yêu hỏa bản thể, ở tại quanh thân, dũng động khí thế cực kỳ đáng sợ. Cái này nhưng mà năm đó đem chỉ toàn liên yêu thánh phản phệ đáng sợ dị hỏa. Giờ phút này, nhìn thấy cái này chân chính Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện. Mọi người cũng là không ngờ trở nên khẩn trương lên. Tiêu Hàn khuôn mặt ngưng lại, tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này áo bào trắng thanh niên đáng sợ. Tiêu Viêm, ây, ngươi muốn Tịnh Liên yêu hỏa, bên trên bắt lấy hắn. Tiêu Hàn đối với Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm lập tức đối ra hỏa này bỏ vào đi một cái liếc mắt. Đây chính là đem nửa chân đạp đến vào đấu đế chỉ toàn liên yêu thánh đều cho phản phệ dị hỏa. Để hắn đi lên làm. Đây rốt cuộc ai làm ai còn chưa nhất định đây. Làm không thắng. Tiêu Viêm trợn nhìn Tiêu Hàn một chút. Nói, ta không nói cho ngươi đi làm. Ngươi năm đó không phải đem Tịnh Liên yêu hỏa tàn cầu đều góp nhặt a? Cái kia trong địa đồ có chỉ toàn liên yêu thánh một đạo hình ảnh. Nhanh triệu hồi ra đến. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ giật mình, lập tức cũng là phản ứng lại. Chính xác, năm đó thu thập tàn mưu toan phía sau, một đạo lưu quang bắn vào mi tâm của hắn. Nguyên lai cái kia vậy mà chỉ toàn liên yêu thánh lưu lại hình ảnh. Lập tức Tiêu Hàn lại không kéo dài, tâm niệm vừa động, lực lượng linh hồn hướng về mi tâm dũng mãnh lao tới. Chuẩn bị đi kích hoạt đạo này hình ảnh. Vù vù, một lát sau, phương này không gian một hồi chấn động, chỉ gặp Tiêu Hàn mi tâm ra tản ra một đạo cực kỳ quang mang chói mắt. Sau đó, một đạo hình ảnh hình chiếu tại thiên khung bên trên, đó là một đạo cực kỳ vĩ ngạn nam tử thân ảnh. Cho dù là một hồi hình ảnh, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại phảng phất đem thương sinh đều đạp tại dưới chân, đó là một loại làm người không nhịn được muốn quỳ bái cảm giác. Mà đạo này hình ảnh chính là chỉ toàn liên yêu thánh, nửa chân đạp đến vào đấu đế siêu cấp tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.